Chương 2202, bại hoại, 2. Ha ha ha, không nghĩ tới một con chuột cu nở dê có như thế lớn mật, vợ ơ y ma muốn cướp đi chúng ta con ngồi không sai không sai, ta đang lo chỉ có một cái tiểu nữ nhi, chúng ta mấy cái không đủ phân đâu, hiện tại lại tới mấy cái, chúng ta rốt cục có thế chơi tận hứng. Thanh nha cửa từ dũng ngăn ở một cái thanh tú nữ tử trước mặt, hai chân không ngừng run rẩy, lại không chịu tránh ra một bước. Thanh tú nữ tử nguyên bản đã tuyệt vọng, nhìn thấy đột nhiên lao ra từ dũng đầu tiên là sững sờ, lập tức nước mắt rơi như mưa. Dũng ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay nhỏ đa y lư cờ đẩy từ dũng, ngươi đi mau a, bọn hắn là huyết thủ xài lang, sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ha ha ha ha, đã tới còn muốn đi, tiểu nữ nhi, ngươi sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Nói, cầm đầu người kia nhìn một chút Lý Tú Tú cùng ngăn tại trước mặt nàng từ dũng, trong mắt dâm tà lại tàn nhẫn chuyển động. Chậc chậc, tiện nhân kia tại trước mặt chúng ta liền một bộ trong trắng liệt phụ bộ dáng, bây giờ thấy được nàng kia tiểu tình nhi, nhìn nàng kia ngây thơ nhộn nhạo tiện hóa dạng. Hắc hắc hắc, không bằng chúng ta đem cái này con chuột nhỏ con mắt móc ra, bày ở một bên, để hắn xem chúng ta chơi như thế nào, làm tiện nhân này biện pháp này không tệ, kia những người khác đâu, ta người bên kia ra không đủ, ta nhìn liền từng cái lột ra. Sau đó nấu làm chúng ta cơm chưa đi, mấy cái huyết thủ xài lang đang khi nói chuyện, liền đã quyết định trần đạt bọn hắn thê thảm vận mệnh. Trần đạt lúc này toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ đều một mảnh lạnh bướt, trước mắt phảng phất đã xuất hiện mình bị tươi sống cha tân chết thảm tình cảnh. Hắn muốn chạy, muốn gọi sư huynh đệ chạy mau, nhưng yết hầu giống như là bị cái gì kẹp ở lại, nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Mắt thấy mấy cái này huyết thủ xài lang dẫn đầu đi hướng từ dũng. Một cước đem nhân đá ngã lăn trên mặt đất. Một người khác trực tiếp bắt lấy thét lên Lý Tú Tú, sẽ toang y phục của nàng. Thô giáp tay tại Lý Tú Tú kiểu nộn tuyết trắng trên da, lưu lại từng đạo tím xanh dấu vết. Từ Dũng phát ra điên cuồng gào thét, không ngừng dãy rủa lấy muốn đập ra đi. Thế nhưng lại bị nhân đạp lên ngực, không ngừng hẹ ra máu tươi, không thể động đậy. Mắt thấy sư đệ của mình như vậy thảm trạng, Trần Đạt ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, trong tay một cái bạo liệt phù đột nhiên ném ra, cỏ mẹ nó, La Ho Tư liều mạng với các ngươi, thanh nha cửa những người khác cũng đều bị khơi dậy huyết tính, điên cuồng hướng lấy mấy cái xài lang công tới. Nhưng mà, tại cái này xa la bí cảnh bên trong, thực lực liền đại biểu hết thảy. Huyết thủ xài lang, đối đầu bọn hắn mấy cái này nguyên anh kỳ ngũ lục giai tiểu lâu la, kia là hoàn toàn nghiền ép thức. Chỉ một hồi, bọn hắn liền bị hết thảy hất tung ở mặt đất. Một chân dẫm tại Trần Đạt trên ngực, trên đỉnh tráng hán phát ra một tiếng nhe răng cười, cùng chúng ta liều mạng ha ha, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái con chuột nhỏ, dựa vào cái gì cùng chúng ta liều bằng cái này sao? Ai? Trần Đạt hét thảm một tiếng, tay trái đột nhiên trống rông bay lên, rơi xuống tráng hán kia trong tay. Tại Trần Đạt trong tay trái, còn đang nắm một chương dùng cho đồng quy vu tận bạo liệt phủ. Chật chật chật, con chuột nhỏ chính là đáng thương a, liền xem như muốn đồng quy vu tận, cũng chỉ có thể dùng như thế phế vật thủ đoạn. Mặc dù làm phá một chương hoàn chỉnh ra người có chút đáng tiếc, bất quá ta thay đổi chủ ý, cái này xài lang cười khanh khách, như vậy đi, ngươi liền không lột ra, đổi trẻ thành nhân trệ, ướp tại chun tương bên trong, chúng ta cảm thấy đồ ăn nhạt nhẽo thời điểm, vừa vặn gọt một mảnh ăn với cơm. Thấu chương xong.